Chàng dề quyền thế, chương 4163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tốt mình cũng có chừng có mực, không có tiếp tục sống chết đến cùng. Nếu không, con chó điên đó nói không chừng, liền cùng mình đồng quy vu tận. Nghĩ thông suốt điểm này, Kim Trác Húc càng giảm bớt tức giận. Bất quá hắn vẫn đứng lên, đi đến bên cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ, nhìn mặt nước biển cách đó không xa chậm rãi nói. Ta không quan tâm tên này đang ghen hay là tức giận. Nhưng là hắn đã đắc tội với ta, đánh mất mặt mũi của ta, ta muốn hắn phải chết. Nếu hắn không chết ta trở về đối mặt với đại thiếu thế nào? Nhìn thấy thái độ của Kim Trác Húc, Lục Phi Băng khẽ cười nói. Kim Tam Thiếu, ngài đừng lo lắng, tôi đã liên lạc với sư môn của tôi rồi. Sư phụ của tôi, luôn coi tôi như con đẻ, ông nghe nói tôi bị phế, 10 phần phẫn nộ. Lão sư đã để đại sư huynh của tôi đang bế quan, tự mình xuất môn, đại sư huynh của tôi rất nhanh liền sẽ đến Kim Lăng. Đại sư huynh của ngươi, hai mắt Kim Trác Húc hơi sáng lên, chính là Lục Tinh Hòa, đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ của thiên môn trại, được giang hồ xưng tụng sao? Kim Trác Húc có hiểu biết nhất định về thánh địa võ học Tây Nam thiên môn trại, rốt cuộc Tây Nam thiên môn trại có một phân đà ở Kim Lăng. Có thể nói, Kim Lăng là địa bàn trọng yếu ngoài Tây Nam thiên môn trại, thực lực và năng lượng của bọn hắn tại Kim Lăng cũng vô cùng kinh người. Những đại cao thủ bước ra khỏi Tây Nam thiên môn trại, thường là thượng khách của hào môn thế gia Kim Lăng. Bất quá, đó chỉ là những đệ tử bình thường mà thôi. Kim Trác Húc có nghe nói đến Lục Tinh Hòa, đại sư huynh của Tây Nam thiên môn trại, là một nhân vật đáng sợ vô cùng. Đã từng một người một kiếm, tại trong thiên quân vạn mã bất khả chiến bại, tương truyền trong Tây Nam thiên môn trại, từ thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, rất có thể trở thành một đời chiến thần. Nói tóm lại mà nói, Lục Tinh Hòa này rất bá đạo. Không sai, chính là Lục Tinh Hòa đại sư huynh. Nhắc đến đại sư huynh của mình, vẻ mặt Lục Phi Băng rất tự hào. Đại sư huynh của tôi không chỉ cao to đẹp trai, mà điều quan trọng nhất là thân thủ đáng sợ vô cùng. Cách chương.